Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 49, góc truyện audio.com. Người bước vào cửa không ai khác chính là tên nhóc ấy. Bây giờ trông hắn chẳng khác nào con mèo mới đụng nước. Rũ rượi và kinh dị lắm. Trời ơi, sao Khanh không chờ hết mưa rồi về. Ướt mem rồi neo để Vi đi lấy khăn cho. Nhỏ cuốn cuồng lên như chính nhỏ là người mắc mưa vậy, còn tôi vẫn bình thản mà ngồi ăn từng miếng bánh kem ngon lành, nhưng cặp mắt của tôi thì đang chĩa thẳng vào tên nhóc đó. Cái ánh nhìn bất cần đời của hắn trông mới đáng ghét làm sao. Cứ như là trên thế giới này tất cả mọi người đều mắc nợ hắn hết vậy. Bao nhiêu lời hay ý đẹp mà nhỏ Vi kể đều tan biến hết trong đầu tôi khi chỉ vừa mới nhìn thấy cái ánh mắt đó. Vi mặc kệ Khanh, mau cầm dù đi về với ông đi. Nói xong thì hắn lủi một nước vào cái căn phòng tổ kia đó. Thật là sức sực hết chỗ nói. Cái thằng thiệt tình, hai ông cháu mình về trước thôi. Ông của Vi đang ở ngoài hàng bấy giờ mới rời khỏi chỗ và nói. Nhưng lỡ Khanh bị bệnh thì sao ông? Nhỏ lo lắng nhìn vào căn phòng đã đóng sập cửa. Không sao mà, thằng đó khỏe lắm, mưa gió làm gì được. Về thôi cháu à, ông cố khuyên nhủ nhỏ. Đúng đó, Vi về với ông đi. Có con ở đây canh tiệm được rồi. Đợi khi nào hết giờ thì con sẽ dẹp tiệm dùm cho. Hai người yên tâm đi. Lúc này tôi mới rước ra được cái bánh kem, đứng lên và nói chuẩn bị tiễn hai ông cháu họ về. Thôi vậy cũng được, trước khi cháu về cháu gọi thằng Khanh ra ngoài khóa cửa tiệm lại nhé. Ông về trước đây, Vi về nha Khanh, nếu Khanh bị bệnh thì mai Vi sẽ xin nghỉ học dùm cho. Có gì điện thoại cho Vi nha, nhỏ vẫn còn luyến tiếc chưa chịu đi. Chỉ khi ông lôi tay nhỏ mới nhích được vài bước ra cửa và mang dù về. Đúng thật là mê trai hết chỗ nói. Ngoài trời vẫn còn đổ mưa. Nghe tiếng mưa rơi tí tách bên cửa sổ cũng thấy hay hay. Ngồi bên bàn A vừa nhấm nháp tí bánh kem. Đĩa bánh còn sót lại của nhỏ Vi cũng bị tôi sơ chuốt. Vừa nhìn mưa thế này cũng thật là tuyệt. Tự dưng ngẫm nghĩ lại. Thấy dạo gần đây cuộc đời tôi sao thay đổi nhiều quá. Hạnh phúc chẳng có bao nhiêu, đau khổ thì lại đến nhiều. Từ việc của Khương, cho đến việc của thầy Nam, và chỉ việc nghĩ đem về chị tôi, thì tôi chỉ muốn mất hết trí nhớ cho xong. Tôi chẳng biết rồi từ đây sẽ phải đối mặt, cư xử với thầy như thế nào. Còn chị tôi cũng không biết tìm lý do nào đó hợp lý để nói với chị mọi thứ xung quanh tôi đều rối ren lên. Mà quên, còn cái tên nhóc đáng ghét đang cách tôi vài bước ở đây nữa chứ. Vì ai mà tôi phải nhập viện? Vì ai mà tôi phải bực dọc mỗi khi làm ở tiệm bánh này? Chấm, nếu nói tôi cứng đầu thì hắn còn cứng đầu hơn tôi gấp 10 lần. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nói chuyện trước với hắn dù chỉ là nhìn hắn một lần. Chấm, việc hắn giận hay gì gì đó với tôi cũng chẳng ảnh hưởng đến phần trăm nào cuộc sống của tôi cả. Ừ thì mặc kệ hắn vậy, một ngày mới lại đến, lại thêm một ngày tôi phải đến trường. Phải tiếp xúc với thầy, tôi không biết liệu có thể dựng lên nổi vẻ mặt lạc quan. Yêu đời như thường lệ hay không nữa. Lâm ơi, tin tin giật gân cho mày nghe đây. Vừa bước vào cửa lớp thì con Mi, cái đứa sỗ sang nhất đã hét lên như thể trái đất sắp nổ tung vây. Biết rồi, để từ từ, tao vô chỗ ngồi thì mày hãy kể cái tin giật gân của mày hả? Tôi vẫn điềm nhiên đi từ tốn vào lớp. Chẳng vội gì mà tò mò cả. Ơ há, phải để mày bình tĩnh lại đã. Không thì sẽ sốc như con đào khi biết tin này cho mà xem. Nghe con Mi nói thế tôi mới để ý, thường ngày lớp trường vào buổi sang đâu có huề hoài dữ vậy đâu ta. Ấy thế mà cô nàng đang nằm ườn lên bàn, đôi mắt đờ đỡ không còn chút sinh khí nào cả. Chà, chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Tao bắt đầu tò mò rồi đó nha. Ý mà khoan, chờ con oanh vào tao kể luôn, để hai đứa tụi bay cùng sóc luôn một thể. Há há, nói xong nhỏ tự biên tự diễn cười phá lên như con dã thú. Năm bộ sau, khi con oanh vào lớp, và sau khi nghe con Mi kể tin giật gân đó thì... Cái gì, thầy Nam chuyển công tác đi rồi á? tiếng nó thất thanh lênh khiến nguyên dãy lầu này rung chuyển theo, 100. Luôn, lúc sáng này con Đào mới lên văn phòng khoa xem lịch công tác. Nó tìm mãi không thấy tên thầy Nam đâu cả, thay vào đó là tên một bà cô nào đó chả biết nữa. Nhỏ Mi bắt đầu kể lể chi tiết. Trời ơi, thế còn đâu ý chí để tao lết cái xác này đi học nữa đây hả trời? Còn Oanh tức giận, đập bàn đập ghế từ lưa hột xưa. Mỗi đứa đều có một cú sốc riêng trước tin này. Con Đào thì ủ rũ, cần Oanh thì nổi điên. Con Mi thì đi tám cho mấy đứa khác trong lớp biết để cùng. Sốc, còn tôi, nè, bắt đầu học mày còn đi đâu vậy Lâm? Con Oanh ngừng múa máy khi thấy tôi lao thật nhanh ra khỏi lớp. Tao cúp hai tiết đầu. Vậy nha, nè, mắc gì cúp, không muốn nhìn mặt bà cô mới sao? Mặc kệ con Oanh réo gọi bây giờ tôi chỉ cần tìm một chỗ nào đó yên tĩnh. Để điện thoại cho thầy việc thầy chuyện công tác không phải là sốc. Mà là quá sốc đối với tôi. Chẳng việc gì mà thầy phải làm vậy cả. Từng ngón tay dần ra trên phím điện thoại. Tay tôi vẫn đang run lên từng hồi để rồi cuối cùng chọn tên thầy. Nhấn phím gọi tôi chỉ nghe được một câu. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tức tốc đón xe bus qua nhà thầy. Ngồi trên xe mà trong lòng vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Thầy Nam làm như vậy là vì tôi, thầy không muốn tôi phải khó xử khi mỗi lần đối diện với thầy trên bục giảng. Và cũng là, làm theo ý muốn mà trước đó tôi đã nói với thầy. Giá như thầy không xuất hiện, chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi hối hận lắm rồi. Tự trách bản thân mình quá ngốc khi nói ra câu đó, để giờ đây có lẽ mãi mãi thầy sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cánh cửa đã khóa, tôi đợi mãi, 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Sau đó có một người hàng xóm đến nói với tôi rằng thầy đã dọn nhà đi lúc tối. Trong tình trạng rất khẩn trương, từng giọt nước mắt rơi xuống. Hình ảnh xung quanh tôi nhòa dần đi, tôi cố kiềm lòng khôn được nấc lên thành tiếng. Nhưng sao khó que khó có thể để quên, quên người đàn ông đã ôm tôi, quên người đàn ông nói yêu tôi, quên người đàn ông tôi đã yêu. Tôi quay xuống và khóc thật ngon lành, từ này sẽ không còn ai bên cạnh ôm ấp, vỗ về tôi nữa, thầy không chờ tôi chờ, tôi nói với thầy rằng, tôi không muốn thầy ra đi. Từng cơn gió nhẹ khẽ lùa qua. Bỗng khiến tôi rùng mình, cái cảm giác lạnh lẽo đang chế ngự hết tâm hồn lẫn thể xác. Làm sao có thể tìm thấy chút hơi ấm để giúp tôi đứng lên? Thoát khỏi tình trạng này đấy. Sao, mày mệt trong người à? UHD, tụi tao xin phép giáo viên dùm mày cho. Về nhà nghỉ ngơi đi nha. Tiếng con Oanh leo lẻo trong điện thoại khi tôi gọi cho nó. Tiện thể mày xin cho tao nghỉ làm bữa nay luôn nha. Tao mệt quá chẳng còn hơi sức đâu mà làm. Giọng tôi thều thà óc sần lẫn sụt sùi mà nói. Ok, cứ lo nghỉ ngơi đi. Mọi việc cứ để tao lo. Cảm ơn mày nhiều nha. Tao cúp máy đây. Xong, tôi lại tiếp tục dựa vào cửa kính xe ba sánh mắt đờ đẫn lẫn đỏ hoe nhìn về nơi xa xăm, nơi ấy không biết thầy Nam đã đi về đâu. Lâm, em có bệnh không mà từ lúc đi học về em không bước ra khỏi giường thế này? Cơm cũng không chịu ăn nữa. Chị tôi lo lắng khi thấy tôi cứ co chăn kín mít. Nằm một chỗ không nhúc nhích, chắc giờ chiêu nhõng nhẽo ra nữa chứ gì. Kệ nó đi chị, giọng tên Tiến vang vang. May cho hắn là tôi đang gặp chuyện không vui đấy. Em chắc là em không có bệnh chứ hả? Chị tôi cố gắng hỏi. Mầm chỉ mệt thôi, nằm một chút sẽ không sao mà. Tôi thều thào nói một cách chậm rãi. Vậy chị ra ngoài nha, có gì cứ gọi chị hả? Thú thật là bây giờ tôi chẳng biết phải nói sao với chị tôi nữa. Chỉ nghĩ lại cái ánh mắt, cử chỉ hạnh phúc của chị khi gặp lại thầy Nam là tôi không tài nào mở miệng nói dối. Dù là một câu, thôi thì cứ đánh một giấc, tới đâu hay tới đó vậy. Bịch, chỉ khi vô tình đạp con gấu panda ra khỏi giường thì tôi mới chợt tỉnh giấc, nhìn thấy xung quanh tối om. Sờ soạng mò cái điện thoại thì mới biết đã gần 11 giờ đêm rồi. Không ngờ tôi ngủ cũng trâu dữ. Giờ thì cái bụng đói meo. Xuống nhà sau lục lọi xem có gì ăn không vậy. Bước ra khỏi phòng, tôi tôi thấy ánh đèn bên phòng thằng Tiến vẫn còn sáng mà hiện tại chị tôi đang ở trong đó. Cho nên tôi biết chị ấy vẫn chưa ngủ. Rón rén đi đến, nhẹ nhẹ mở cánh cửa thì thấy chị đang nhìn bầu trời đêm qua ô cửa sổ nhỏ. Chị chưa đi ngủ hả? Nghe tiếng tôi chị bỗng quay lại. U hai như em, ngủ gì đâu mà đến bấy giờ mới dậy. Đói bụng không? Chị có chưa cơm cho em ở dưới đó? Xuống mà ăn đi rồi rửa tay rửa mặt. Nhìn em y như con quạ vậy. Hi hi, em xuống ăn ngay. Định bỏ đi rồi nhưng không hiểu sao đôi chân cứ muốn ở lại giường như nó có cảm giác đây chính là thời điểm thích hợp để tâm sự với chị ấy vậy. Chấm, sao em chưa đi, có gì muốn nói với chị sao? Nhìn thấy thái độ ấp úng của tôi là chị ấy nhận ra ngay. Chị nè, sao, có gì thì nói đi. Cho im đứng ngắm bầu trời cùng với chị nha. Nghe xong câu này thì chị bỗng cười khì. Một nụ cười thật dễ thương. Lại đây hì hì, tôi rón rén bước tới. Hai chị em cùng nhau ngắm sao? Ngắm trăng, mặc dù không có trăng. Sao thì lè tè vài ba con, được chừng năm bộ im lặng thì tôi bỗng nhẹ nhàng hỏi chị. Chị yêu thầy Nam nhiều lắm à? Một câu hỏi ngốc xít chưa từng có việc bắt đầu câu chuyện như thế này chưa gì đã khiến tôi run cầm cập rồi không biết lát nói dối có thuận buồm xuôi gió. Không nữa. Lúc trước, chị và ảnh từng là người yêu của nhau đấy. Vậy vậy à, tôi giả vờ ngạc nhiên nhưng thật ra đã biết điều này lâu rồi. Bẵng đi một thời gian không gặp, nay gặp lại chị thấy hạnh phúc lắm. Thế lúc trước hai người từng chia tay nhau à? Sao lại bẵng đi một thời gian? Không nghe chị trả lời ngay tôi nhìn sang thì bắt gặp một ánh mắt buồn vời vợi. Có lẽ tôi đang gợi lên quá khứ đau thương của chị ấy. Ngày cuối cùng chị gặp anh Nam là lúc ảnh nói sẽ lên thành phố học chỉ sau tai nạn của một người bạn than giữa hai tụi chị không lâu. Thế lúc đó anh ấy nói chuyện giữa chị và ảnh như thế nào? Ý em là tình cảm của hai người đó. Tôi đang từ từ đi sâu vào vấn đề. Chẳng gì cả, ảnh chỉ nói với chị rằng, ảnh đi, không biết khi nào sẽ quay lại. Giọng chị tôi bỗng trầm xuống chứng tỏ quá khứ đang chế ngự ký ức của chị. Chị có nghĩ, đó là một lời chia tay không? Tôi ấp úng hỏi, ngay cả đứa ngốc còn biết đó là lời chia tay. Huống chi, thế lúc đó chị có tức giận không? Tôi vẫn nhìn vào ánh mắt chị quan sát thái độ của chị từng chút một. Tức à, dường như là không em mà. Vì sao chứ? Tôi ngạc nhiên, tuy nói tụi chị là người yêu cũ nhau. Nhưng chị biết, anh ấy không hề yêu chị. Mà tình cảm của anh ấy đã dành cho người khác mất rồi. Sở dĩ chị không muốn nói chia tay trước vì chị muốn bảo vệ anh ấy. Không muốn mọi người nhìn ảnh bằng thái độ e dè. Không hiểu sai khi nghe đến đây tôi có cảm giác chị dường như đã biết chút gì đó về chuyện giữa thầy và anh Thanh. Vậy người anh ấy yêu là ai? Chị biết không? Tôi cố tình hỏi chị câu này. Cái đó có nói ra em cũng đâu có biết đâu nè. Hi hi, chị quay sang nhìn tôi và cười một nụ cười có ẩn chứa nỗi buồn trong đó. Vậy tại sao chị lại muốn liên lạc lại với ảnh làm chi? Khi đã biết, tôi tránh không nói những lời khiến chị tôi buồn. Điều này, có lẽ do chị muốn. Tận tai nghe thấy những lời thật lòng của ảnh. Nghe xong, tôi thấy mình thật có lỗi vì đã để thầy Nam ra đi. Chị hai em, tôi nghẹn ngào không nói nên lời mà cũng chẳng biết nói sao với chị ấy bây giờ. Sao, còn gì muốn tra khảo chị nữa à? Chị nói đùa để chọc tôi cười. Nhưng làm sao tôi có thể cười nổi đây? Y mầm muốn nói với chị một chuyện liên quan đến thầy Nam. Uầm nói đi, anh Nam làm sao? Chị nhẹ nhàng, tự tố không chút gì vội vã mà hỏi. Thầy ấy sáng nay đã chuyển công tác rồi chị à? Chúng em cũng chẳng biết thầy chuyển đi đâu nữa. Y mầm xin lỗi chị nhiều lắm. Hu hu hu hu, nói đến đây thì tôi không kiềm được nước mắt từng giọt làm nhòa đi màn đêm yên tĩnh xung quanh tôi. Đã cố gắng không khóc lắm rồi nhưng sao khó quá. Những hình ảnh của thầy dồn dập trong ký ức tôi từ nụ cười. Cử chỉ cho đến ánh mắt chúng cứ lởn vởn xung quanh đâu đây. Thầy ra đi quá đột ngột, ngay cả bản thân tôi còn không thể chấp nhận được sự thật này. huống chi, đừng khóc, con trai lớn rồi mà còn khóc nhè ầm có lỗi gì đâu. Anh Nam ra đi là quyết định của ảnh đâu thể trách em được. Chị vỗ về khô tôi mượn bờ vai để khóc những lúc này đáng ra tôi phải là người an ủi chị ai dè. Nhưng tôi vẫn không nói được nên lời. Chị biết mà, chị biết anh ấy sẽ luôn tìm cách lẫn trốn chị. Sẽ không bao giờ chị nghe được lời chia tay thực sự từ ảnh. Chị biết, tôi nghe những tiếng nấc nhỏ có lẽ chị đang khóc cảm xúc của chị không bộc lộ ra ngoài nhưng tôi biết chị đau khổ lắm. Chỉ vì một người đàn ông mà khiến hai chúng tôi phải ra nông nổi này. Đúng thật là số phận chúng luôn luôn chu đùa ta. Không biết bây giờ thầy ra sao. Riêng lúc này đây tôi bỗng nhớ thầy ra giết. Hai chị em đứng tựa vào nhau ai cũng có những tiếc nấc cho riêng mình bần đêm thật yên tĩnh càng làm nỗi buồn thêm phần nào đó sâu sắc. Ra giết hơn, thôi kệ vậy đêm nay cứ khóc cứ đau khổ ôi sáng mai. Sẽ là một ngày mới. Một cuộc sống mới, cách chương.